Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Cracker. Lão tử thật sự là tất chó. Tại ở gần sao động chi hải nào đó phiến hải vực bên trong. Gromas Ilun Hào chính đang nhanh chóng đi tới. Tại Ilun Hào hậu phương, đại lượng Bread Dial đang toàn lực phun trào. Tiến lên lấy chiếc thuyền này đi thuyền. Khổng lồ thân hạm mang theo cường hoành động năng phá vỡ mặt biển sóng cả. Kích thích tầng tầng bọt nước. Thậm chí đem một chút không kịp né tránh mở cỡ nhỏ hải thú. Cá voi cái gì đều trực tiếp đụng chết ép tới. Bởi vậy có thể thấy được chiếc này cỡ lớn cánh buồm chiến hạm tốc độ đến cỡ nào nhanh. Lúc này Gromas đám người bọn họ đang tại Ilun Hào bong thuyền tập hợp một chỗ. Tựa hồ thảo luận cái gì? Zozu tựa ở cột buồm bên trên. Nhìn xem hai bên lao vùn vụt mà qua mặt biển. Không tự chủ được nở nụ cười nói ra. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Ilun Hào dùng tốc độ nhanh như vậy tiến lên đâu. Tesoro thì mở miệng cười gật gật đầu nói. Nói thế nào cũng là chúng ta Water Seven cùng Wederia đảo cao nhất kết hợp kỹ thuật đâu. Đây chính là trước mắt trên thế giới tân tiến nhất chiến hạm. Nghe nói lúc trước nếu không phải Gromas lão đại cự tuyệt tăng thêm một chút trang bị. Ilun Hào là có thể lặn xuống nước. Có toàn phong bế thức lặn xuống nước công năng. Drake có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mà Monet thì một bên ép lấy tươi mới Zeus. Vừa mở miệng nói ra là có chuyện như thế. Lúc trước nếu không phải thuyền trưởng bác bỏ cái phương án này, Ilun Hào hoàn toàn liền là hải lục không tam dụng chiến hạm. Ui ui, người thuyết pháp này có sai lầm à? Cái gì hải lục không? Chẳng lẽ người muốn để ta khiêng Ilun Hào trên mặt đất chạy sao? Gromas khoát khoát tay, đậu đen rau muống Monet sai lầm thuyết pháp. Monet thì căn bản vốn không quan tâm những này. Mười phần tùy ý mở miệng tiếp tục nói. Dù sao mọi người đều biết ý của ta là cái gì. Người nhất định phải đi ra vạch trần ta. Thật là một cái hẹp hòi 20 nam nhân. Kiệt ha ha ha ha. Người thế nhưng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc thứ nhất đại bí thư. Dùng từ nhưng là muốn nghiêm cẩn. Về phần kia là cái gì lặn xuống nước công năng. Hoàn toàn không cần như thế được không? Với lại cái kia trang bị quá xấu, sẽ ảnh hưởng Ilun Hào Haki uy vũ hình tượng, như bây giờ liền rất tốt. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, sau khi cười xong, cũng không cho những người còn lại tiếp tục xả đạm thời gian. Gromas gãi gãi đầu, từ trước mặt trưng bày một chút hoa quả nhỏ trên cái bàn tròn cầm lên một phần từ Monet tập hợp qua. Tình báo văn bản tài liệu. Sau đó Gromas mở miệng nói ra. Phía trước chính là chúng ta muốn đi nơi muốn đến. Căn cứ Waver cùng Kuro hồi báo tình huống. Ta đại khái tổng kết một cái hiện nay tình huống a. Mắt thấy Gromas bắt đầu nói chính sự. Những người còn lại cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Đầu tiên, cái kia đảo rùa đã chết. Mặc dù không biết là ai giết chết nó, bất quá dạng này cũng tốt. Cái này đảo rùa một chết, cũng không cần lo lắng nữa nó sẽ không có chạy trốn cái gì. Cái này chiến tranh địa điểm cũng trên cơ bản sẽ không lại phát sinh cái gì cải biến. Liền là tại mảnh này hỗn loạn trong vùng biển. Đảo rùa mặc dù không quá phổ biến, mặc dù hình thể vô cùng khổng lồ, tuổi thọ vô cùng đã lâu. Nhưng là nói cho cùng cũng chính là con dã thú mà thôi. Chỉ cần hữu tâm đi giết nó, còn thật là tốt giết. Với lại nó sau khi chết cũng sẽ không chìm vào trong biển. Theo nhục thân dần dần tiêu tán, nó cái kia to lớn mai rùa trên cơ bản sẽ dần dần diễn biến thành một cái mới hòn đảo. Loại này hòn đảo bình thường đều là phù đảo. Thế giới mới, không. Trên cơ bản toàn bộ thế giới bên trong đại đa số phù đảo đều là từ chết đi đảo rùa chỗ diễn hóa mà. Đến, chết cũng tốt, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chạy tới chạy lui chung quy là phiền phức. Zozu gật gật đầu mở miệng nói ra. Ân, điểm thứ hai, tại đảo rùa chung quanh bạo phát loạn chiến. Trước mắt chỉ có thể xác định có hai phe thế lực chiếm cứ ưu thế. Những người còn lại cơ bản đều là đang đánh xì dầu. Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng người cũng thành công đổ bộ đến đảo rùa phía trên. Waver cũng ẩn núp tiến vào. Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Như vậy chuyện này đối với chúng ta mà nói có chút bất lợi. Hy vọng Waver có thể kéo dài thêm một chút thời gian a. Drake nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ, không bao lâu liền có thể chạy tới. Nếu là có thể so cái kia đáng chết xa lớt Lin Lin mau một chút, có lẽ chúng ta còn có thể chiếm cứ ưu thế này đâu. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Đảo rùa trên lưng lớn như vậy, băng hải tặc dâu trắng, Big Mom băng hải tặc, Waver tam phương ở phía trên tìm kiếm cũng không phải dễ tìm như thế. Đồng thời bọn hắn cũng tại kiềm chế lẫn nhau đây. Mình có lẽ vẫn là có thể gặp phải lội mà. Ngay tại Gromas bọn hắn chính đang nhanh chóng hướng phía sau động chi hải tiến lên đồng thời. Tại đảo rùa trên lưng, Waver đang tại cho mình làm lấy ngụy trang đâu. Toàn bộ đảo rùa trên lưng bày biện ra một cái cự đại rừng rậm. Waver làm Sandia tộc chiến sĩ. Trong rừng chiến đấu trên cơ bản là hắn sân nhà. Chỉ gặp hắn từ bên hông vải nhỏ trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở ra về sau tất cả đều là ngụy trang sắc mặt. Chẳng mấy chốc, Waver liền đem trên người mình thoa khắp loại này ngụy trang sắc mặt. Nếu là hắn tìm một chỗ không nhúc nhích ngụy trang, thật đúng là không tốt bị phát hiện. Thoa gong sắc mặt về sau, Waver hoạt động một chút bờ vai của mình, lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Săn giết liền muốn bắt đầu. Big Mom băng hải tặc chủ lực cũng không có đi lên. Chính như Marco kế hoạch của bọn hắn, Lotte Katakuri bị bọn hắn cho ngăn lại. Ây, bọn hắn cũng thừa cơ leo lên cái này đảo rùa. Bất quá Katakuri cũng không phải người ngu. Người cũng có thể chia binh. Ta cũng có thể chia binh a. Cho nên lấy Cracker cầm đầu một nhóm người cũng cùng Ây bọn hắn. Xông qua cái này đảo rùa trên lưng. Lúc này ở rừng cây trong một góc khác, Cracker cũng không có lộ ra hình dáng của mình. Cả người bao khỏa tại Biscuit Soldier trong cơ thể. Khiêng một thanh kỵ sĩ trưởng thương, mang theo một đám tiểu lâu la nhóm đang tìm lấy Fua Fua Nomi. Nghe nói cái kia vốn nên chết mất hỏa quyền ấy đã trước chúng ta một bước đổ bộ đến cái này gen. Đang tìm kiếm Fua Fua Nomi đồng thời cũng phải tìm bọn hắn. Miễn cho bị bọn hắn đắc thủ, đồng thời ta cũng rất muốn xưng đo một cái. Cái này vua hải tặc Roger nhi tử đến cùng lợi hại đến mức nào? Cracker trầm giọng mở miệng nói ra. Có lẽ ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Một cái biểu lộ có chút che lấp ra hỏa đi tại Cracker bên người. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cracker khi nghe thấy lời này về sau, tâm tình cũng là có chút khó chịu mở miệng phản bác. Daifuku, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Đệ ta Owen cùng ngươi ra hỏa này đi ra nhiệm vụ. Cuối cùng lại chết mất. Ngươi liền không cảm thấy áy náy sao? Cracker, Salad Daifuku ngữ khí rất bất thiện mở miệng nói ra. Daifuku cùng Owen cùng Katakuri chính là đồng bào huynh đệ. Là tam bào thai, Owen làm lão tam. Cho tới nay đều là bị Katakuri cùng Daifuku chỗ chiếu cố tốt đệ. Lần trước nhằm vào Gromas tác chiến, Daifuku bản thân cũng không tại Toto đảo bên trong, cho nên hắn không có kịp đi tham gia, mà cũng là bởi vì lần kia tác chiến, không chỉ có không có đạt được chỗ tốt, ngược lại còn bồi thường một số lớn, đệ của mình Owen vậy mà cho chết mất. Cái này khiến Daifuku trong lòng một mực có cỗ oán khí muốn phát tiết ra ngoài. Bất quá gần nhất thật là nhiều sự tình chi thu. Đại Phu Cù cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng. Nhưng là trong lời nói cũng đã có chút không lý trí. Cracker khi nghe thấy Đại Phu Cù cái này tự dưng chỉ trích sau cũng là có chút khó chịu. Đại Phu Cù thực lực tuy mạnh, nhưng là so sánh với hắn còn hơi kém hơn như vậy một chút. Bằng không thì cũng không tới phiên hắn Cracker tới làm star. Huống chi lúc ấy lần kia tác chiến, hắn Cracker là bên trong trừ bỏ Owen bên ngoài yếu nhất một cái. Katakuri cùng mụ mụ lúc ấy đều tại trận, cũng không có thể cứu Owen. Thực lực của ta còn không bằng bọn hắn đâu, lại có thể có biện pháp nào? Người Đại Phu Cù không đi tìm bọn hắn gây chuyện, tìm ta Cracker phiền phức là mấy cái ý tứ. Có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ? Đại Phu Cù, ngươi có phải hay không cảm thấy có tự tin khiêu chiến ta star vị trí? Cracker nghiêng nghiêng đầu, mở miệng thâm trầm nói, mà Đại Phu Cù hai mắt cũng là mang theo một cỗ che lấp khí tức. Trầm giọng nói ra, star sở dĩ sẽ cho ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi mạnh bao nhiêu, mà là Katakuri Kaka không muốn để cho chúng ta đi đoạt thôi. Ngươi đừng đem mình nhìn quá cao. Cracker, nói đến đây, Đại Phu Cù dừng một chút, bóp một cái nắm đấm, mở miệng lần nữa nói ra. Còn có, Cracker, dù nói thế nào ta cũng là ca ca của ngươi. Lần sau gọi ta thời điểm, đem cái này hậu tố mang lên. Không phải ta muốn ngươi đẹp mặt. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bởi vì Owen vấn đề, cũng sinh ra một chút khoảng cách. Đại Phu Cù vừa nói như vậy, Cracker bề mặt tự nhiên là không qua được. Hắn quay đầu dừng bước lại nhìn về phía Đại Phu Cù, chuẩn bị mở miệng thả hai câu ngoan thoại cái gì. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ một sát na liền xông lên Cracker trong lòng. Là một cái cường giả, loại bản năng này phản ứng đã không biết cứu được hắn bao nhiêu lần. Cho nên Cracker căn bản liền sẽ không chần chờ cái gì. Ngay cả hình tượng đều không để ý. Một cái lại lư đà cồn từ dưới đất chật vật lăn ra ngoài. Sau đó một đạo hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ hắn nguyên bản vị trí. Cùng lúc đó, Salad Đại Phu Cù là một cái không thua kém gì star cao thủ. Tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Trên cổ tay Busosoku Haki một quấn. 10 phần hữu lực một cái trông đỡ thay Cracker cái này lăn lộn trên mặt đất ra hỏa chặn lại đến. Tiếp sau công kích, mặc dù hai người trong lời nói có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng giờ này khắc này đến cùng cũng là trên cùng một con thuyền huynh đệ. Muốn thật nói lên cừu hận gì loại hình, xác thực cũng không có bao sâu. Đại Phu Cù chỉ là bởi vì Owen cái này đệ tử vong mà cảm thấy có chút bực bội mà thôi. Đương nhiên sẽ không mắt thấy Cracker bởi vì cùng mình tranh luận mà phân tâm bị người đánh lén. Trọng thương sự tình phát sinh, xuất thủ đánh lén hai người bọn họ chính là A cùng Squat. A tiên cơ một đạo hỏa diễm muốn trực tiếp trọng thương Cracker. Nhưng là Cracker bản năng tránh đi, Squat sau đó nhanh chóng xuất thủ muốn đâm hắn một đao. Nhưng là bị Đại Phu Cù chặn lại. Đây chính là tiền căn hậu quả. A lại không sách. Kỳ thật Squat gia hỏa này vẫn là rất lợi hại. Sớm mấy năm cùng Roger băng hải tặc tranh hùng thời điểm, toàn đoàn đều chết xong, liền hắn có thể sống sót, cũng đã chứng minh hắn đúng là có thực lực. Không phải Roger cũng không phải người ngu, giết người ta rồi cả nhà còn muốn lưu một cái tai họa sao? Đổi ai cũng phải nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Squat còn sống gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng dưới cờ. Liền đã chứng minh hắn xác thực có thực lực từ Roger băng hải tặc trong tay đào tẩu. Tiếp theo, dâu trắng làm là mạnh nhất nam nhân. Squat lẻ loi một mình còn có thể gia nhập đến hắn dưới cờ. Cũng đã chứng minh hắn rất bị Newgate xem trọng. Cuối cùng, tại Summit War thời điểm, Squat mặc dù đóng vai một cái rất thiểu năng trí tuệ nhân vật, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn vẫn phải có, vô luận là ra tại dạng gì nguyên nhân, hắn đúng là đả thương nặng Newgate một đao, trực tiếp sửa toàn bộ Summit War thế cục. Nói tóm lại, hắn Maelstrom Spider Squad cũng là võ lâm cao thủ, trong tay cũng là có một bản lĩnh tuyệt chiêu, bằng không thì cũng không có khả năng bị Marco bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Cùng ấy cùng tiến lên đảo đến tìm kiếm Fua Fua Nomi. Cái kia, hiếu tử kiếm pháp, cũng không phải chỉ có thể đâm dâu trắng. Kiếm pháp này một khi phát huy ra, chọc vào ai trên thân, đều là một lạnh thấu tim. Hứ, không thể đắc thủ sao? Squat nhíu mày, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Maelstrom Spider, Daifuku cũng là nhìn xem Squat trầm giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị đánh lén làm cho 10 phần chật vật không chịu nổi Cracker cũng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, biểu lộ phi thường tức giận nhìn về phía đứng tại Squat sau lưng cái thân ảnh kia. Mở miệng cắn răng nghiến lợi nói ra. Vogue D, A, mà liền vào thời khắc này, một thanh trường thương đột nhiên từ trong rừng đâm ra, đầu mâu trực chỉ Cracker tim. Cracker tâm tình lúc này cũng là tất chó. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là ta cái này star là giả sao? Bỏ tiền mua được sao? Người trong nhà đối ta có ý kiến coi như xong. Các ngươi một cái hai cái toàn đem ta Cracker khi quả hồng mềm bóp sao? Ở đây nhiều như vậy mục tiêu, liền đánh lén ta một cái sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN